Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, thổi hơi. Không thể không nói Johann Stewart tính cách tùy tiện, rất hào thả, hơn nữa còn là một nói nhiều. Cùng Chân Phàm ở trên bàn ăn cũng chưa có dừng lại. Hỏi tới Chân Phàm ở Trung Quốc một chút kinh nghiệm, hỏi đến rất nhỏ. Liền Chân Phàm khi còn bé lên núi bắt gà đuổi đi chó sự việc cũng hỏi. Đặc biệt là hỏi Chân Phàm ở xuân buổi tối ảo thuật. Người này thật giống như rất đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là Chân Phàm sau khi cơm nước xong biểu diễn. Phải hơn một ít nói cái. Chân Phàm kiếm cớ, người muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. Nếu như không có ngươi đi về nhà cầm. Johann kiên trì. Rất hiển nhiên người này đối với Chân Phàm biểu diễn cầm thái độ hoài nghi. Làm sao có thể sẽ như vậy đâu. So với đài truyền hình lớn còn lợi hại hơn. Không nói những cái kia đầu đường tự ngược cái gọi là khiêu chiến nhân loại cực hạn biến thái ảo thuật. Loại này thuần túy lấy kỹ thuật cùng thủ pháp thủ thắng ảo thuật mới là ảo thuật tinh túy. 3. Xem Chân Phàm khổ sở hình dáng. Kristen không làm. Nàng kéo dài thanh âm. Hướng về phía Johann gắt giọng. Người rất thích đài truyền hình lớn sao? Không, thân ái. Ta thích chân ảo thuật. Chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, vậy thì tốt quá. Kristen đem dao nĩa buông xuống. Ở trong khay phát ra, leng keng thanh âm. Sau đó đi qua một bên. Hướng về phía Johann vẫy vẫy tay. Ta cần nói với ngươi một chút. Ba, dĩ nhiên, tại sao không? Johann buông xuống dao nĩa, hướng Kristen đi tới, hai người chuyển qua một cái sừng, tránh được Chân Phàm, tận lực thấp giọng, ba rốt cuộc có vấn đề gì? Kristen huy động hai cái tay, hướng về phía Johann biểu đạt mình bất mãn, tại sao phải nhằm vào hắn? Johann ngừng một chút, sau đó rất chăm chú nhìn Kristen, đúng vậy, ta đúng nhằm vào hắn, nhưng là, con gái ta. Phải có một cái hoàn toàn xứng với nàng người đàn ông. Chân có lẽ làm được có lẽ không làm được. Ta biết hắn là một bác sĩ. Nhưng là, Trung Y không phải nước Mỹ chủ yếu. Nếu như hắn có thể giống như quốc gia bọn họ cái đó dạ tiệc vậy. Có thể biểu diễn ra như vậy kỳ huyễn ảo thuật. Có lẽ ở vòng giải trí sẽ có rất lớn tiền đồ. Thượng đế, người đúng là điên. Kristen cơ hồ mau muốn điên. Thật không dám tin tưởng ngươi sẽ nghĩ như vậy. Ba phá hủy một người phụ nữ hạnh phúc. Làm khó còn muốn hủy diệt một nữ nhân khác hạnh phúc sao? Ta và mẹ ngươi sự việc. Đó là một bất ngờ. Đối với lần này, ta thật xin lỗi. Bảo bối. Johann đưa tay ra định lý một lý Kristen tóc. Lại bị Kristen quay đầu đi tránh ra. Nhưng là Johann không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là có chút lúng túng thu tay về, như cũ duy trì mỉm cười nói. Người biết ta đúng làm cái gì? Ta xử lý tivi nghề mấy chục năm. Ta kinh nghiệm cộng thêm hắn thiên phú. Hoàn toàn có thể sáng tạo ra đài truyền hình lớn khoa ba phiêu thành tựu. Không, thậm chí sẽ vượt qua hắn. Cái này quá điên cuồng. Chân căn bản không có thể đồng ý. Hắn không quan tâm cái gì ảo thuật đại sư địa vị. Hắn không quan tâm cái này. Ta biết hắn nghĩ như thế nào. Kristen trợn mắt nhìn Johann. Nếu như, lấy yêu danh nghĩa tới ngăn cản ta cùng chân. Như vậy ngươi định trước sẽ thất vọng. Ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt lắm. Đi ăn của ngươi bữa ăn tối đi. Đây thật là cho ta một người vô cùng lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Kristen hung hãn vừa nói. Quay mặt sang. Mím môi một cái, hít một hơi thật sâu. Sau đó chuyển qua sừng đi ra. Hướng về phía Chân Phàm lộ ra một người mỉm cười. Cùng ba người nói chuyện như thế nào? Chân Phàm hướng về phía Ung Dung nhô lên bả vai. Đặc biệt khoái trá. Người biết, ta cùng Christine hiếm thấy thấy một lần. Hơn nữa mỗi lần cũng vội vã mà đừng. Cho nên, luôn có chút tư mật lời muốn nhắc tới. Thật xin lỗi. Để cho ngươi đợi lâu. Johann cũng quay lại. Hướng về phía Chân Phàm cười nói. Bất quá ta đối với ngươi tài nấu nướng vẫn vô cùng tán thưởng. Còn có ngươi rượu. Cảm ơn. Trần Phàm cười một tiếng. Được rồi. Ta có thể là ngài biểu diễn một ít trò lừa bịp vặt. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là trò lừa bịp vặt mà thôi. Người Trung Quốc chúng ta có đôi lời đối với ảo thuật giới thật dùng thích hợp. Nếu như ngươi tưởng thật, như vậy ngươi liền thua. Đặc biệt mong đợi. Johan giơ một chút ly rượu. Ngồi xuống, mỉm cười nhìn Trần Phàm. Ách, chẳng qua là đối với ta ở đêm hôm đó ảo thuật một chút kéo dài. Trần Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng Kristen cười nói. Christine, có thể giúp ta cầm một bản giấy tới sao? Dĩ nhiên có thể. Kristen hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Bày tỏ mình đối với cha cố chấp không thể ra sức. Lại ném tới một cái ánh mắt xin lỗi. Chỉ chốc lát, Kristen lấy ra một bản rõ ràng giấy. Có thể in cái loại đỏ A3 cách thức tờ giấy. Cửa hàng đặt ở Trần Phàm trước mặt trên bàn ăn. Bất đắc dĩ lui sang một bên. Tốt lắm, Stewart tiên sinh. Có thể cho mượn dùng một chút ngươi thìa xúc sao? Trần Phàm bày xong giấy trắng. Ngẩng đầu lên, hướng về phía Johan cười nói. Dĩ nhiên, Johan sững sốt một chút. Lập tức đem trong tay mình thìa xúc cầm lên. Trần chờ một chút, cần ta đem nó lau sạch sao? Hắn thìa xúc phía trên. Còn có dính một khối không có ăn xong thịt bò. Không, không, không quan hệ. Ta liền cần nếu như vậy nguyên thủy nhất trạng thái. Trần Phàm mỉm cười. Cảm ơn, Stewart tiên sinh. Cái này ma thuật thật ra thì vô cùng đơn giản. Rất mong đợi. Johan vẫn là câu nói kia. Hắn là nổi tiếng TV tiết mục người chế tác. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nói Trần Phàm chế tạo suốt ngày hạ lợi hại nhất ảo thuật ra. Trần Phàm đem thìa xúc thận trọng đặt ở trên tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng rất nhanh xuất hiện một cái dấu tí điểm. Sau đó không ngừng mở rộng. Rất nhanh liền xuất hiện một bãi lớn dấu tí. Đây là ảo thuật. Johan thử hỏi một câu. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đây là ảo thuật một số. Trần Phàm cười. Sau đó đưa ra vào tay bao trùm ở thìa xúc bầu trời. Che ở Johan tầm mắt. Cười một cái. Nếu là ảo thuật luôn có điểm để cho người không thấy được địa phương. Tùy ngươi ý. Johan nhún vai. Nhưng là hắn ánh mắt nhưng vẫn định đi xuống liếc. Nhưng là hắn cái gì cũng không thấy được. Bởi vì là Trần Phàm tay che rất thấp. Trần, đây chỉ là một trò chơi. Chấm ngoặc kép. Kristen có chút bận tâm nhìn Trần Phàm. Sợ hắn đối phó không được. Dẫu sao hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Liền bắt đầu biểu diễn ảo thuật. Đây là làm người khác khó chịu. Mặc dù nàng cũng gặp qua Trần Phàm ở xuân buổi tối thần kỳ biểu hiện. Nhưng là, đó là có chuẩn bị. Yên tâm, Kristen, ta vẫn là cái đó không gì không thể chân. Yên tâm đi. Trần Phàm mỉm cười vỗ một cái tay Kristen. Kristen hai tay nhẹ nhàng phủ ở Trần Phàm bả vai. Tựa đầu cũng nhích lại gần. Có cái gì địa phương thần kỳ sao? Johan nhìn hai người, sao cũng được nhún vai. Hắn không nhìn thấy bất kỳ địa phương khác thường. Cho nên hắn đáy lòng đã bắt đầu đối với lần này cái gọi là thần kỳ biểu diễn thất vọng. Christine, nếu như ngươi hướng về phía tay ta thổi một hơi mà nói. Như vậy, kỳ tích liền sẽ phát sinh. Trần Phàm bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Hướng về phía sau lưng tựa đầu tựa vào trên bả vai hắn Kristen cười nói. Có thể không? Dĩ nhiên. Kristen cười. Mỗi lần thấy Trần Phàm hướng về phía hắn đi lên chu miệng sừng nhỏ thời điểm cười. Nàng cũng biết. Hắn nhất định là trong lòng có dự tính. Vì vậy tâm tình buông lỏng một chút. Cũng không tránh khỏi lộ ra mỉm cười. Nghịch ngợm từ Trần Phàm sau lưng nhảy ra ngoài. Sau đó lại gần. Hướng về phía Trần Phàm che lấp màu trắng tờ giấy hai tay. Nhẹ nhàng thổi một cái khí. Cần ta phải nói một tiếng làm chứng kỳ tích thời khắc sao? Ta càng hy vọng ngươi lập tức bỏ tay ngươi ra. Kristen còn chưa lên tiếng. Johan liền tỏ ra có chút không dằn nổi hướng về phía hắn kêu. Hắn bị Trần Phàm hành hạ có chút mất đi kiên nhẫn. Nếu như có thể, hắn có thể sẽ nói. Đáng chết, lấy ra ngươi đáng chết kia tay. để cho ta xem ngươi chỗ thần kỳ. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Được rồi, ta liền tiết kiệm một câu kia. Ta khinh thường với sách lậu, bởi vì là ta so với nguyên bản tốt hơn. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên liền buông lỏng tay. Sau đó giang hai cánh tay kêu lớn một tiếng. Ha ha, lợi đường á, theo Trần Phàm tay mở ra. Một bản màu trắng tờ giấy lẳng lặng bày đặt ở trên bàn ăn. Chẳng qua là tờ giấy kia không còn là trắng noãn không tì vết. Bởi vì là ở tờ giấy phía trên, còn có một cái thìa súp, một cái dính dầu tí còn có thịt bò tàn mặt thìa súp ngay tại trên tờ giấy trắng. Thượng đế, Johan tiến lên một bước, hai mắt thật chặt chờ trên bàn tờ giấy trắng kia. Sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Trong miệng một bên lẩm bẩm nói, thật là không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Đây chính là kiệt tác. Hắn một lần lại một lần vuốt ve cái này tờ giấy trắng, định tìm ra nó bất đồng, ảo diệu của nó. Đúng vậy, thả trên giấy thìa súp không thấy, mà ở trên tờ giấy trắng lại thêm một cái thìa súp. Không phải sống sờ sờ tồn tại, mà là lấy một bức họa ở giữa cảnh vật mà tồn tại. Thìa súp vẫn là thanh kia thìa súp, dầu tí, tàn thịt, giống như là ấn đi lên tấm ảnh vậy. Ngươi là làm sao làm được? Johan rốt cuộc chính mắt thấy được Trần Phàm thần kỳ. Hắn mừng rỡ như điên. Giống như một cái nghèo điên rồi người đột nhiên phát hiện một cái đại kim mỏ vậy. Lâm vào cuồng loạn trong trạng thái. Ảo thuật gia nhất định phải hướng người khác thấu để mình ảo thuật sao? Trần Phàm hướng về phía Johan nhún vai. Nếu như có thể, ta còn có thể nhiều thêm một chút vật đi vào. Ừ. Một chén canh như thế nào? Có thìa súp địa phương, nhất định có thang. Trần Phàm vừa nói, SCD cầm lên chén canh, lại đặt ở tờ giấy trắng kia ở trên. Đừng, đừng che kín. Johan nhanh kêu một tiếng. Ok, không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Cái này làm cho Johan cũng vui mừng một chút. Hắn chính là muốn xem Trần Phàm là như thế nào đem những thứ này đổi đến trên tờ giấy trắng. Trở thành một bức họa. Nhưng là ngươi phải nhắm mắt lại. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Hoặc là để cho ta che kín. Hoặc là ngươi nhắm mắt lại. Ngươi sẽ chọn vậy hạng nhất đâu. Stewart tiên sinh. Phốc suy. Bên cạnh Kristen không nhịn được cười lên. Sau đó nhanh chóng lấy tay che lại mình miệng. Được rồi. Ta lựa chọn trợn tròn mắt. Johan bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm. Rất không tình nguyện nói một tiếng. Ta cũng biết Stewart tiên sinh sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Trần Phàm lại dùng hai tay che ở thang chậu. Hướng Kristen nháy mắt một cái. Thổi một hơi. Cái này chậu thang là được một bức họa bên trong đồ. Kristen góp qua miệng tới. Cười hì hì nhìn Trần Phàm. Như vậy. Là ma pháp của ngươi sáng tạo kỳ tích. Vẫn là ta khẩu khí kia mang tới tiên pháp đâu. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.